trước phát động dĩ nhiên là dịch mạng ảnh. Chỉ thấy nàng nhanh như tia chớp bắn đi ra ngoài. Sau đó, vài đạo lăng lệ ác liệt ánh đao thoáng hiện. Cái kia hủy dị ánh sáng tại u ám ở bên trong. So nguyệt quan thạch còn muốn sáng ngời. Đi ở phía trước thiết giáp người căn bản hào không phòng bị. Dịch mạng ảnh mau lẹ mấy dưới đao. Thân thể của hắn bao bên ngoài bao lấy thiết giáp ầm ầm nát bấy. Một cái nguyên anh tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Không muốn. Cái kia cái nguyên anh tu sĩ toàn thân bạo lộ thương minh trung, không có thiết giáp bảo hộ, hắn kết quả chỉ có chết. Bất quá tại hắn trước khi chết, dịch mạng ảnh lại là một kích oanh địa một tiếng, nguyên anh tu sĩ vẫn lạc. Giết chết một cái. Dịch mạng ảnh lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Bổn cô nương hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Tưởng gạt ta. Chưa đủ kinh nghiệm. Chẳng những cái khác thiết giáp người, mà ngay cả Diệp Không cũng ngây ngẩn cả người. Dịch mạng ảnh tập kích quá đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng trước hết nhất bảo nổi lại là nàng. Ngày hắn tổ tiên bản bản, so với ta còn nhanh đây này. Diệp Không không khỏi mỉm cười. Chính mình vừa rồi thật sự là quá lo lắng. Giống như dịch mạng ảnh như vậy khôn khéo nữ nhân. Chính mình hoài nghi đấy. Nàng như thế nào hội mắc lừa bị lừa. Cái khác thiết giáp người lập tức quát các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi những này thương minh hải tặc. Chúng ta đã bị tai rồi, có phải hay không các người tưởng muốn giết người đoạt hàng? Ngươi thiếu vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Dịch mạng ảnh hất lên tóc. Nói ra thành thật khai báo a. Thành thật khai báo bổn cô nương còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Diệp Không cũng hộp ra phi kiếm, lạnh lùng nhìn xem cái kia thiết giáp người. Mới vừa rồi bị giết tu sĩ ước chừng tại nguyên anh trung kỳ bộ dạng. Hiện tại nơi này tu sĩ cũng là vừa kết anh. Trông thấy trước mắt hai cái đều là nguyên anh chân quân. Hắn sợ tới mức bề bộn quỳ xuống nói ra nhị vị đạo hữu. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Nghe cái này tu sĩ một phen giảng tố. Diệp Không mới biết được. Nguyên lai bọn hắn thật đúng là hải tặc. Trải qua đi ngang qua cái này mảnh đất vực. Phát hiện cái này chiếc bị hao tổn tinh thuyền. Bất quá tinh trong đò bên cạnh có trận pháp bảo hộ. Bọn hắn không cách nào công phá. Vì vậy liền buông hai người này. Sau đó mặt khác hải tặc trở về gọi người. Hai người bọn họ thủ tại chỗ này. Đang tại nhàm chán. Cũng cảm giác được bên ngoài ánh sáng. Hai người lượt vừa thương lượng liền quyết định giả mạo chủ nhà. Lừa bịp qua đường chi nhân. Thừa dịp bất ngờ đương thời tay. Đem làm bọn hắn trông thấy dịp không bọn hắn vậy mà không cần xuyên đeo giày như vậy thiết giáp có thể hành tẩu tại thương minh trung. Hai người càng thêm đỏ mắt. Không thể chờ đợi được tự muốn giết chết đối phương. Đoạt đến bảo vật. Lại không nghĩ rằng dịch mạng ảnh vậy mà không chút khách khí địa xuất thủ trước đem tu vị cao một cái giết. Nghe tên hải tặc này nói xong, dịch mạng ảnh hỏi bên trong có trận pháp. Cái kia chính là còn có người sống. Nhanh chóng mang bọn ta qua. Không muốn tưởng lề mề kéo dài. Nếu là mặt khác hải tặc đi vào. Bổn cô nương tất nhiên trước hết là giết ngươi. Cái kia hải tặc cười khổ nói. Đại tỉa. Ngươi vừa rồi giết chết là chúng ta đầu con nuôi. Nàng xem cái này con nuôi giống như tánh mạng. Ta cho dù trở về cũng không sống nổi. Cho nên ta càng thêm sợ bọn họ đến a. Dịch mạng ảnh trừng mắt liếc hắn một cái quát còn không mau dẫn đường. Hải tặc liền cả vội vàng đứng lên, mang của bọn hắn đi vào trước khoang thuyền ở chỗ sâu trong. Đi về hướng trước khoang thuyền trên đường. Hải tặc lại là một phen giới thiệu. Lại để cho Diệp Không bọn hắn không thể tưởng được chính là cái này họa thương minh hải tặc trùm thổ phỉ dĩ nhiên là cái nữ nhân. Tên hiệu gọi là Mặt Rỗ Bà. Mặt Rỗ Bà hóa thần trung kỳ tu vị. Làm việc càng là tâm ngoan thủ lạc. Không chút nào thua kém nam nhân. Cho nên tại đây một mảnh đoàn hải tặc ở bên trong. Coi như là thanh danh hiển hách. Nghe nói lập tức còn phải có cái hóa thần trung kỳ muốn tới, Diệp Không bọn hắn càng là nhanh hơn động tác. Không có một hồi tự đi tới trước khoang thuyền một chỗ trận pháp bên ngoài. Cái kia trận pháp giống như tối tăm lu mờ mịt một đạo quang sương mù, nhìn không thấy bên trong tình huống. Diệp Không dùng tay đẩy thoáng một phát, phát hiện thậm chí có chủng lâm vào kẹo đường đồng dạng cảm giác. Cái này phòng trận ngược lại là kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này trận pháp. Diệp Không hiếu kỳ nói. Đúng lúc này, bên trong lại truyền xuất ra thanh âm. Một người nam tử nói ra. Đây là nhà ta thiếu chủ nhân nghiên cứu ra trận pháp. Nam tử nói xong lại nói. Hải tặc hoành hành. Đề phòng bất trắc. Thiếu chủ nhà ta người thỉnh vị này ảnh tộc đạo hữu tiên tiến nhập câu hỏi. Bên trong người lại muốn dịch mạng ảnh đi vào trước, lại để cho Diệp Không tại bên ngoài chờ đợi. Cái này lại để cho Diệp Không giận dữ rồi. Này! Làm tin tưởng là chúng ta tới cứu các ngươi. Không phải chúng ta cầu lấy các ngươi. Không quan tâm ta nhóm bọn họ hỗ trợ. Chúng ta quay đầu tự đi. Bên trong thanh âm chịu trì trệ. Sau đó xấu hổ nói ra. Đạo hữu. Quả thật có chút thất lễ. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì chúng ta bên trong. Mọi người tu vị cũng không cao. Thì ra là trông thấy nàng là ảnh tộc nhân mới để cho nàng đi vào. Ngươi nói tu vị không cao tự tu vị không cao. Vạn nhất các ngươi là nói lời nói dối, qua đường dụ dỗ qua lại người hảo tâm, hay hoặc là cùng những này hải tặc giúp nhau cấu kết, nàng kia đi vào không phải dê vào miệng cọp. Cái kia thiết giáp người sợ tới mức vội vàng khoát tay. Đại ca, chúng ta không có cấu kết. Ta thật sự không biết bên trong người a. Lúc này bên trong cũng không nói chuyện, dường như thật khó khăn bộ dạng. Dịch mạng ảnh lại đứng ra. Nói ra. Ta đi vào. Ta tin tưởng các ngươi là gặp rủi ro thương thuyền. Ta đi gặp các ngươi thiếu chủ nhân. Rất nhiều hải tặc sau đó sẽ tới. Thời gian không đợi người. Bên trong người nói ra tiền bối thỉnh. Đem làm dịch mạng ảnh đi vào cái kia tối tăm lu mờ mịt kẹo đường lúc Diệp Không cũng muốn nhân cơ hội xông đi vào. Phốc! Cái kia kẹo đường càng làm Diệp Không bắn trở về. Bên trong người nọ cười nói. Vì tiền bối này đừng thử rồi. Thiếu chủ nhà ta người tại trên trận pháp tạo nghệ có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Hắn phóng cái nữ nhân tiến đến. Nam nhân tự cũng không tiến. Dù là ngươi trang được lại giống như cũng không có dùng. Trận pháp còn có thể nghiệm giới tính. Cái này trận pháp quả nhiên kỳ lạ. Bất quá Diệp Không trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Hừ, thiếu chủ nhân, rất rất giỏi mà. Phú nhị đại mà thôi. Hừ, dịch mạng ảnh là dịch gia thiếu chủ. Tiểu tử kia cũng không biết là nhà ai thiếu chủ. Thiếu chủ đối với thiếu chủ. Một cái đều không cần khổ. Diệp mổ người tuy nhiên luôn mồm không muốn tiếp nhận cái này khôn khéo nữ nhân. Tuy nhiên lại không khỏi ăn cất cánh giấm chua đã đến. Bất quá khá tốt. Không có một hồi. Trong trận lại truyền tới Dịch Mạn Ảnh thanh âm. Này! Nhà của ngươi thiếu chủ nhân đồng ý bọn hắn vào được. Cái kia thủ trận người đáp tốt tiền bối, mời đến a. Lúc này, Diệp Không cùng thiết giáp nhân tài thông suốt địa đi vào trận pháp. Tiến vào xem xét. Đây là một cái rất rộng lớn đại sảnh. Trong sảnh cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đứng hơn mấy chục cái. Quả nhiên tu vị cũng không cao. Đều là kết đan cùng trúc cơ tu vị. Rồi sau đó bên cạnh vậy mà còn có hay không tu vị phàm nhân. Trông thấy cái này cảnh tượng, Diệp không tin tưởng những người này không phải kẻ xấu. Đồng thời cũng rất nghi hoặc tại Thương Minh Trung phi hành, mang theo nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân làm gì. Dịch Mạn Ảnh đứng ở đại sảnh một góc cửa nhỏ trước, đối với Diệp không ngắt nói, bên này, hồ thiếu chủ ở bên cạnh. Diệp mổ người càng là đầy mình khó chịu, tức giận nói, biết rõ, hồ thiếu chủ, gọi nhiều lắm thân mật. Dịch Mạn Ảnh sững sờ. Sau đó màu tím đồng tử ở chỗ sâu trong chiếu ra nhàn nhạt vui vẻ. Đợi Diệp không đi vào trước mặt, nàng lại thấp giọng nói ra. Ngươi nói chuyện nhã nhặn thanh âm. Hồ thiếu chủ là tư văn hữu lễ người. Diệp không giận dữ. Nói ra. Thực xin lỗi. Xin thứ cho ta không hiểu cái gì gọi nhã nhặn. Ta chỉ biết là ta là tới cứu người đấy. Không phải tới tham gia mẹ của nàng lễ Noel vũ hội. Dịch Mạn Ảnh nở nụ cười. Mà bên trong truyền ra một cái thanh âm già nua. Nói ra. Tại thiếu chủ của chúng ta trước mặt chớ có làm càn. Diệp không vừa muốn nổi đó. Lại nghe một cái càn thanh âm già nua nói ra. Vị này Diệp tiểu hữu nói có lý. Bây giờ là thời khắc sinh tử. Không phải tham gia cái gì kia. Đẻ trứng vũ hội. Vâng, thiếu chủ. Diệp không nghe thấy cái thanh âm này một hồi ngạc nhiên, bước lên phía trước một bước, đem đầu đi đến bên trong tìm tòi. Cái này thiếu chủ thật đúng là đủ thiếu đấy. Chỉ thấy trong phòng một cổ táo đỏ một đánh chế một xe lăn lệch ra ngồi một cái lão không thể già hơn nữa bạn thân. Cũng không thể gọi bạn thân. Nghiêm khắc nói cần phải gọi gia gia. Vị gia này gia xem niên kỷ ít nhất 80 tuổi hướng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là đao khắc đồng dạng nếp may. Miệng còn có chút bất chính. Diệp không trong nội tâm cả kinh ta mẹ thiếu chủ đều bộ dáng này rồi. Lão chủ cái kia không được nằm trong phần mộ. Bất quá cũng khó nói. Tu tiên giả tuổi là căn cứ tu vị đến đấy. Vị gia này gia tu vị bất quá là trúc cơ kỳ. Nếu như cha hắn là chân quân thần quân đấy, sẽ so với hắn sống được lâu rất nhiều. Trông thấy vị này hồ thiếu chủ, Diệp không tâm cũng yên tĩnh, khí cũng thuận rồi. Diệp Mạn Ảnh tự là ánh mắt lại kém, cũng sẽ không biết vừa ý vị này gia gia a. Dù sao ông Phạm Dương Chấn Ninh tình huống như vậy hay vẫn là Phượng Mao Lân Giáp. Trông thấy Diệp không tiến đến. Vị kia gia gia nói chuyện. Rất tốn sức liền ôm quyền. Nói ra tại hạ pháp trận ma tông Hồ Hải Long. Lần này hành tẩu Thương Minh. Lại gặp thiên thạch tập kích. Lại bị hải tặc ngấp nghé. Cảm giác tạ thiếu hiệp trượng nghĩa viện thủ. Tại hạ đại biểu pháp trận ma tôn bọn người vô cùng cảm kích. Diệp không cũng bất chấp cùng hắn túm văn rồi. Khoát tay nói miễn đi miễn đi. Tại hạ Diệp không. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Lập tức sẽ có hải tặc đến đây. Chỉ là hiện tại muốn chữa trị các ngươi tinh thuyền đã không có khả năng. Hơn nữa các ngươi nhân số quá nhiều. Ta cái kia tinh thuyền lại chứ không nổi. Hồ Hải Long cười nói này cũng không sao. Chúng ta tinh thuyền sau khoang thuyền có một chiếc tiểu tinh thuyền. Cần phải có thể sắp xếp người nơi này. Chỉ là cái kia thiên thạch va chạm chỗ. Vừa vặn là trước sau khoang thuyền trong lúc đó. Chúng ta trên tinh thuyền hai vị thần quân lại vừa vặn tại thiên thạch va chạm trong vẫn lạc. Nếu như nhị vị có thể giúp chúng ta đem phía sau sao nhỏ thuyền lái qua đến. Sợ có vấn đề giải quyết dễ dàng. Diệp không gật đầu. Nói ra như vậy tốt nhất. Ta cùng mạng ảnh phải các ngươi đem sao nhỏ thuyền cho lái qua đến. Chỉ là. Diệp không vừa nghiêng đầu nhìn thấy cái kia thiết giáp người. Thiết giáp người sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Nói ra các vị tiền bối tha mạng. Tiểu nhân Vương Thủy Khắc. Cũng là khổ người ta xuất thân. Thật sự không có biện pháp mới đi làm hải tặc. Hơn nữa vừa rồi vị này đại tỷ đã giết chúng ta đầu con nuôi. Ta đã không đường có thể đi. Chỉ cần tiền bối nguyện ý. Tiểu nhân cho tiền bối làm trâu làm ngựa cũng có thể. Thiết giáp người nói xong. Cũng mặc kệ Diệp không có nguyện ý hay không. Gỡ xuống thiết giáp mũ bảo hiểm. Lấy ra một khối ngọc giản. Phát thệ máu huyết lời thề. Đón lấy đem máu huyết ngọc giản đưa cho Diệp không. Nói ra tiểu nhân tu vị tuy nhiên cũng không cao. Tuy nhiên lại đối với bên này địa hình tình huống phi thường quen thuộc. Xin mời tiền bối tha ta một mạng. Diệp không ngẫm lại cũng đúng. Liền nhận lấy máu huyết ngọc giản. Mang theo dịch mạng ảnh cùng Vương Thụy Khắc về phía sau khoang thuyền tìm kiếm sao nhỏ thuyền. Căn cứ Hồ Hải Long theo như lời. Cái kia tiểu tinh thuyền tự buộc chặt tại sau bong thuyền bắt mắt chỗ. Cần phải rất dễ dàng tìm được. Ba người đi ra trước khoang thuyền. Dịch mạng ảnh không khỏi quay đầu lại nhìn xem, nói ra pháp trận ma tôn. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa một chuyến này người toàn bộ tu vị thấp kém. Trong đó càng có hay không tu vị phàm nhân. Thật là làm cho người tốt kìa. Cái kia Vu Hải Tặc Thụy Khắc cũng mở miệng nói đúng nha đúng nha. Đại tỷ quả nhiên tụi nhãn như đuốc. Ta làm hải tặc nhiều năm như vậy. Cướp nhiều như vậy thuyền. Cũng chưa từng thấy qua tu vị thấp như vậy hành khách. Ta xem hai vị tiền bối pháp bảo cường hoàn. Thần thông kinh người. Chúng ta không bằng cũng tạo thành một hải tặc đoàn. Trước đã làm cái này một chuyến. Mọi người toàn được nhậu nhẹt ăn ngon như thế nào. Diệp không nhịn không được cười lên. Ngày ngươi tiên nhân, ngươi làm hải tặc làm thấy ngu chưa? Ngươi xem ca ca là thiếu ăn uống người mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1035. Bờ. A người tới sau buông tàu. Quả nhiên trông thấy một cái cao trên kệ buộc chặt lấy một chỉ tinh thuyền. Mặc dù là cứu sống tinh thuyền. Thế nhưng so Diệp không bọn hắn tinh thuyền lớn thêm không ít. Diệp không sử dụng Hồ Hải Long giao cho pháp quyết. Đi trừ sao nhỏ trên thuyền cấm chế. Diệp mạng ảnh chặt đứt buộc chặt tinh thuyền kim loại xiềng xích. Ba người tiến vào tiểu tinh thuyền. Khởi động. Hướng lấy phía trước chạy tới. Bất quá tuy vậy còn không có thành công. Cứu sống tiểu tinh thuyền tuy nhiên chạy nhanh đã đến trước buông tàu. Thế nhưng mà bên trong người lại ra không được. Bởi vì không có vòng phòng hộ. Chính giữa có một đoạn thông đạo bạo lộ tại Thương Minh Trung. Tuy nhiên đây chỉ là một đoạn 200 mét lộ trình. Đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân mà nói, cái này 200 mét hãy cùng rảnh trời không sai biệt lắm. Ngay tại Diệp Không bất đắc dĩ muốn dùng chính mình màn mỏng bao ở mọi người đi ra lúc, Hồ Hải Long nói: "Không sao, để cho ta đặt ra một loại chuyên môn trận pháp." Cái này Hồ Hải Long cũng là thực được cho trận pháp mọi người. Không có một hồi công phu, đã nghĩ ra một loại phòng ngự trận pháp. Tại Diệp Không một phen bố trí phía dưới, phóng bên trên linh thạc, quả nhiên tạo thành một đầu gần như hoàn mỹ phòng ngự thông đạo. Diệp Không cũng không khỏi được khen: "Hồ thiếu chủ quả nhiên đại tài." Trong nháy mắt sáng lập trận pháp, còn như thế hoàn thiện, đi ở trong đó không chút nào thụ thương minh loạn lưu ảnh hưởng, còn có thể đem linh lực chuyển đổi thành không khí, cho dù phàm nhân cũng bình yên vượt qua. Diệp Mỗ bội phục. Cái kia Hồ Hải Long ngồi ở một xe lăn lại hít một tiếng, trận pháp lại tinh lại có làm gì dùng. Người tu tiên thủ giảng tu vị, không có tu vị tự là mệnh cũng không đủ dùng. Đáng tiếc ta trời sinh tàn tật, thân thể lại từ nhỏ ốm yếu. Nếu không phải phụ thân trăm phương ngàn kế tìm kiếm thần kỳ thuốc và kim châm cứu, đừng nói trúc cơ, cho dù mệnh cũng sớm mất. Diệp Không lắc đầu nói: "Kỳ thật Hồ thiếu chủ ngươi cũng không cần đa tưởng. Tại ta quê quán có một thứ tên là Hoắc Kim Người. Hắn so ngươi còn thảm. Bất quá hắn đã từng nói qua, sinh hoạt vĩnh viễn là không công bình. Cũng mặc kệ ngươi cảnh ngộ như thế nào, ngươi lại chỉ có một lựa chọn, toàn lực ứng phó. Đã ngươi tinh thông trận pháp một môn, nên nghiên cứu xuống dưới, cho dù chết cũng sẽ không biết đáng tiếc." Hồ Hải Long đại thụ ủng hộ, lấy ra một khối ngọc giản, nói là hắn đối với các loại trận pháp giải thích cùng cảm ngộ, không phải muốn tặng cho Diệp Không. Diệp Không cũng không còn cự tuyệt. Cái này có thể là đồ tốt. Hắn vốn chính là cái trận pháp đuôi mù. Trận pháp này ngọc giản nếu so với linh thạch cái gì trân quý nhiều hơn. Đem Hồ Hải Long đưa vào tiểu tinh thuyền, Dịch Mạng Ảnh đi tới, sang giọng: "Lại dùng ngươi quê quán những sự tình kia lừa dối người. Ta thật sự hoài nghi những thứ kia không phải ngươi bịa đặt đi ra đây này." Diệp Không cười cười: "Đợi thật sự có cơ duyên, tự mang ngươi đi xem." "Ừm." "Giống như ngươi cái này dáng người, ngực rất chân dài, đi chúng ta cái kia làm người mẫu tuyệt đối là xây." Dịch Mạng Ảnh mắng: "Cái gì người mẫu, nghe xong tự không là đồ tốt." "Bất quá, ta ngược lại thật sự rất muốn đi cái chỗ kia nhìn xem." Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, phương xa trong tinh không có lốm đa lốm đốm ánh sáng chớp động, bắt đầu thấy không rõ, đón lấy biến thành hạt vườn đại. Lại nói tiếp, càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là hơn 40 chiếc tinh thuyền tại tốc độ cao nhất tiếp cận. Diệp Không trong nội tâm rùng mình. Hắn vốn tưởng rằng hải tặc bộ đội thì ra là con mèo nhỏ 2-3 con, lại không nghĩ rằng thậm chí có như thế quy mô. Hơn 40 chiếc tinh thuyền, Thánh Ma Tôn tinh thuyền đại đội trưởng cũng không gì hơn cái này a. Vừa mới quy hàng, Vương Thụy Khắc rầm ào ào thoáng một phát ngã ngồi trên mặt đất, tiếng buồn bã nói: "Thảm rồi, thảm rồi. Chẳng những mặt rỗ bà, liền cả con gái nàng cũng tới. Lúc này không thể không chết rồi." Diệp Không tranh thủ thời gian lại để cho những người còn lại nhanh lên. Về phần những hàng hóa kia có thể bỏ liền bỏ điệu rơi. Mọi người lên trước tinh thuyền trốn chạy để khỏi chết. Những cái kia hải tặc tinh thuyền tốc độ không chậm, Không có một hồi cũng đã có nắm đấm lớn rồi. Hơn 40 chiếc tinh thuyền chia làm phần hai cánh. Nhanh chóng lái tới. Khí thế cũng xác thực kinh người. Chư Lăng Phi cũng điều khiển lấy tinh thuyền bay tới chuẩn bị tiếp Diệp Không bọn hắn. Thật không nghĩ đến. Những cái kia hải tặc đã phát hiện khác thường. Cách thật xa. Chính là một cái bắn một lượt. Hơn 40 chiếc tinh thuyền đồng thời nổ súng. Diệp Không mắng. Vương Thụy Khắc. Ngươi không phải nói cái chết là mặt rỗ bà con nuôi. Bọn hắn như vậy. Không sợ bị thương người một nhà. Vương Thụy Khắc khổ nói. Bọn hắn những người này tại kết bái đường đều có nguyên thần ngọc bài. Chỉ cần vừa chết. Nguyên thần ngọc bài sẽ vỡ vụn. Diệp Không cả giận nói, như thế nào không nói sớm. Diệp Không nói xong. Bay ra trước vung tàu. Tế ra năm thanh phi kiếm. Đã đến cái năm kiếm hợp nhất. Một bả trùng thiên đại kiếm dọc tại Thương Minh Trung. Oanh! Mạnh mẽ khí lưu bắt đầu khởi động. Va chạm sinh ra sóng xung kiếp hướng tứ phương kiếp động. Diệp Không trên người màn mỏng bị thổi làm rung động lắc lư không thôi. Phản phất bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên nhỏ vụn gợn sóng. Kỳ thật những cái kia linh thạch pháo thật sự quá xa. Cũng không có gì chính xác. Chân chính có uy hiếp cũng không quá đáng như vậy một pháo. Nếu là nhiều đến vài cái. Diệp Không cũng không chịu đựng nổi. Bất quá hắn độc lập Thương Minh Trung huy kiếm một kích tư thế lại sâu sâu khắc ở mọi người đôi mắt ở chỗ sâu trong. Sao nhỏ trong đò. Hồ Hải Long ngồi ở xe lăn. Tán thưởng. Cái này Diệp thiếu hiệp như thế khí độ. Ngày khác tất nhiên gặp Vân Hóa Rồng. Quân lâm thiên hạ. Bên kia thủ hạ đã tại thúc giục. Thiếu chủ. Chúng ta hay là đi mau đi. Chờ đến Hắc Đạo Tinh. Tìm được chúng ta Điện Đương Ma Tôn Sư thúc tự an toàn. Hồ Hải Long trong mắt vẻ ảm đạm lóe lên. Nói. Nếu không có ta Điện Đương Ma Tôn cũng không bày ra tại người trước. Ta ngược lại thật muốn cùng người này kết giao một hai. Hồ Hải Long nói xong, giơ lên vung tay lên, xuất phát. Tiểu tinh thuyền mạnh mà ra tốt. Rời đi xa bị hao tổn mẫu thuyền. Tuyệt trần mà đi. Đầu nhập u ám thâm thuế Thương Minh. Diệp Không bọn hắn bên này cũng không dám dừng lại. Lên tinh thuyền. Diệp Mạng Ảnh tiếp nhận điều khiển quyền. Đối với một phương hướng khác phi tốc chạy nhanh cát. Mà ở thuyền hải tặc bên trên, giờ phút này lại đã xảy ra tranh chấp. Đó là hai chiếc khá lớn thuyền hải tặc, hai bên có tất cả một cái làm dáng nữ tử đứng thẳng. Tuổi trẻ nữ tử nói ra. Mẹ! Lần này ngài tự tỉnh chút ít khí lực. Ngài đi đối phó trước đào tẩu cái kia chiếc tinh thuyền. Những cái kia đều là thương nhân. Chắc hẳn thu hoạch nhất định khá tốt. Bên kia bán lão từ nương nói ra. Con A cũng là ngươi đi làm thịt dê béo A. Mẹ tự A thiết gặm xương cốt. Ngươi cái kia tiểu tu sĩ khí thế A. Tuổi trẻ nữ tử sắc mặt không vui. Cả giận nói. Mẹ. Ngài con nuôi đã đủ nhiều rồi. Hà Nhi sợ ngài không chịu đựng nổi. Hay vẫn là con gái nghe lời. Mặt rỗ bà ha ha cười nói. Bất quá làm mẹ cũng sợ vì hôn phu của ngươi quá nhiều chịu không được. Người trẻ tuổi cũng không biết tiết chế. Tại Diệp Không bọn hắn trên tinh thuyền. Vương Thụy Khắc đã ở giảng thuật. Kỳ thật cái này mặt rỗ bà cùng con gái nàng cũng không phải một hải tặc đoàn. Các nàng là hai cái đoàn hải tặc. Các nàng đều là tách ra hành động. Bất quá nếu là gặp gỡ cá lớn. sẽ cùng một chỗ hành động. Các nàng hai cái đoàn hải tặc nếu là liên hợp cùng một chỗ có thể quét ngang cái này một mảng lớn tinh vực. Chỉ là hai người này thường xuyên sẽ vì nam nhân tranh giành tình nhân, cho nên thường xuyên hội náo mâu thuẫn, tranh giành tình nhân. Còn có loại này mẹ con, Dịch Mạn Ảnh cùng Chư Lăng Phi đều lập tức khinh bỉ chi. Vương Thủy Khắc nói, trước khi bị Dịch đại tỷ giết chính là cái kia, tự là bị mẹ con các nàng tranh đoạt qua đấy, cuối cùng vẫn là bị Mặt Rỗ Bà nắm bắt rồi. Nàng nữ nhi tâm ở bên trong còn đối với tiểu tử kia nhớ không quên. Hôm nay mẹ con các nàng đồng thời xuất động, đoán chừng cũng là bởi vì muốn cho tiểu tử kia tới báo thù. Kỳ thật Diệp không không biết, hiện tại hai mẹ con này hải tặc đều buông tha cho Hồ Hải Long, toàn bộ đuổi theo Diệp không mà đến. Thực sự không phải là muốn cho cái kia chết đi ra hỏa báo thù, mà là đều coi trọng Diệp không. Vừa rồi cái kia lăng không một kiếm, xác thực rất tuấn tú. Bất quá phiền toái cũng là cực lớn đấy, sớm biết như thế, Diệp không tất nhiên không thể đẹp trai xuất sắc rồi. Suốt đã bay 5 ngày, cái kia hơn 40 chiếc tinh thuyền y nguyên tại bờ mông phía sau đều rơi lấy. Thánh Ma Tông chiến đấu tinh thuyền tốc độ nhanh, người ta hải tặc trang bị cũng khá tốt. Những cái thứ này nghiệp vụ nhẹ như vậy rỗi rảnh mà. Diệp không căm tức địa nhìn xem phía sau rất xa hơn 40 cái tinh điểm. Ai kêu ngươi giết người ta mẹ con đều yêu nam nhân. Dịch Mạn Ảnh khẽ cười nói, ai, sớm biết như vậy ta tự không giết rồi. Diệp không thở dài một tiếng, đột nhiên phát hiện không đúng, cả giận nói, này, là ngươi giết được không? Dịch Mạn Ảnh lập tức che miệng nở nụ cười, nói ra, người nói Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp không như thế nào được. Ta xem cũng không gì hơn cái này. Cái kia Vương Thủy Khắc lập tức thúc ngựa nói, đó là Dịch đại tỷ quá dễ nhìn, chủ nhân hắn mê mắt. Nói cái gì đó? Lăn đến bông thuyền nã pháo đi. Diệp không một cước đem thằng này đá ra ngoài khoang thuyền khống chế linh thạch pháo đi. Chư Lăng Phi nói ra, vừa rồi cái kia Vương Thủy Khắc cũng nói rồi, bên kia bất quá một cái thần quân, một cái nguyên anh đại viên mãn, mặt khác đều là kết đan tu sĩ, chân quân cũng không còn mấy cái. Ta xem không như theo chân bọn họ biện rồi. Ai sợ ai? Diệp không lắc đầu nói, không ổn, đây không phải tu sĩ đấu pháp, bọn hắn trên tinh thuyền đều có linh thạch pháo, chúng ta không là đối thủ. Dịch Mạn Ảnh rốt cuộc là làm thói quen thuyền trưởng đấy, mở miệng nói ra, hiện tại có thượng trung hạ ba sát. Thượng sách là lại để cho Vương Thủy Khắc cùng bọn họ đáp lời, nói chúng ta nguyện ý bồi thường, dùng linh thạch đổi hòa bình. Diệp mổ người chưa bao giờ thỏa hiệp, huống chi mấy hải tặc. Diệp không khoét tay chối bỏ. Trung sách tự là tìm kiếm một mảnh đối với chúng ta có lợi tinh vực, mượn địa hình yểm hộ, hoặc có thể một trận chiến. Diệp không lại khoét tay. Thương Minh Trung khắp nơi đều là một mảnh trống trải. Đã bay nhiều ngày như vậy, liền cả khối thạch đầu đều không phát hiện. Ngươi nói địa phương đi đâu tìm? Hạ sách tự tiếp tục phi hành. Qua đi đối phương kiên nhẫn, đợi đến lúc bọn hắn thật là mất hướng rồi, chúng ta tự an toàn. Diệp không đều muốn hộp máu. Diệp đại tỉa, ngươi cái này đều cái gì chủ ý? Trả hết hạ ba sát, nói tương đương chưa nói đồng dạng. Dịch Mạn Ảnh cả giận nói, vậy ngươi ra cái chủ ý à? Ta nào có cái gì chủ ý, ta có chủ ý còn hỏi các ngươi? Diệp không nổi cáo rồi, lại nói trước như vậy bay lên, nói không chừng bọn hắn cũng nhanh không có tí sức lực nào rồi. Diệp không nói xong đi ra khoang thuyền. Chỉ nghe thấy phía sau Diệp Mạn Ảnh nói ra. Nói cả buổi. Cuối cùng còn không phải sử dụng kế sách của ta. Ngươi quá vô lại đi à nha. Diệp không mạnh mà quay đầu trở lại, lại phát hiện Diệp Mạn Ảnh chính phi thường nhỏ nữ nhi gia địa đối với hắn làm ngoáo ụt. Nữ nhân này sẽ không thật sự yêu mến ta đi à nha. Trước kia dịch thiếu chủ tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ngây thơ sự tình. Diệp không nói thầm lấy đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài. Còn chưa đi xa. Vương Thụy Khắc tự chạy vội tới. Hô lớn. Không tốt rồi. Bên kia bầu trời lại xuất hiện mấy chục chiếc tinh thuyền. Diệp không ngẩng đầu. Chỉ thấy phải nghiêng bên cạnh phía trước lại có hơn 40 chiếc tinh thuyền đại quy mô lái tới. Những cái kia lón sáng quan điểm. Càng ngày càng gần. Thánh Ma Tôn. Diệp Mạn Ảnh trên mặt đẹp lập tức biến sắc. Phòng bị dột lại gặp mưa liên tục. Phía sau Thương Minh hải tặc còn không có vứt bỏ. Phía trước lại gặp được đuổi theo Thánh Ma Tôn đám người. Cái này tiền hậu giáp kích phía dưới. Quả thực là không đường có thể trốn. Có thể Diệp không lại trên mặt vui vẻ cười nói đến vừa vặn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1036. Đờ. Ai tỷ, chúng ta đều đuổi 5 ngày rồi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ nói ra. Hiển nhiên hắn đối với truy kích tiểu bạch kiểm loại sự tình này đã không kiên nhẫn được nữa. Làm gì vậy? Tại của ta đoàn hải tặc ở bên trong, ngươi muốn làm chủ mà. Vẽ mặt bạch mặt rỗ bà hừ lạnh một tiếng. Sợ tới mức tu sĩ kia lui về phía sau nửa bước. Mặt rỗ bà rồi mới lên tiếng ngu xuẩn. Ngươi thực đem làm lão nương vừa ý cái kia tiểu non cây non mà. Nói cho ngươi biết lần này truy cái kia tiểu bạch kiểm là tiếp theo áp áp cái kia tiểu chân khí thế là chủ yếu đấy. Hiện tại nàng thừa dịp tuổi trẻ. Câu dẫn mấy cái nguyên anh chân quân. Hiện tại quy mô càng lúc càng lớn. Lão nương nếu không áp áp nàng hung hăng càng quấy khí diễm. Sớm muộn muốn biến thành nàng cháu trai. Trong phòng mấy hải tặc tu sĩ tất cả đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Vốn mọi người còn tưởng rằng mặt rỗ bà chỉ cái kia tiểu bạch kiểm. Lúc này mới liều mạng truy kích. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Lão đại nguyên lai là muốn mượn việc này lập uy. Lập tức có người tu sĩ quỳ gối mặt rỗ bà trước mặt nói ra đại tỷ quả nhiên cao minh. Chỉ cần chúng ta nắm bắt cái kia tiểu bạch kiểm. Cái kia tiểu chân lập tức quỳ lạy tại đại tỷ dưới chân làm ngài cháu trai. Đi chết. Mặt rỗ bà bị hắn trêu chọc nở nụ cười. Tức giận địa tại trên người hắn đạp một cước. Mắng đó là ta con gái. Như thế nào đã thành cháu trai? Nói hưu nói vượng. Lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ còn nói thêm thế nhưng mà đại tỷ. Cái kia tiểu bạch kiểm trên tinh thuyền tiêu chí. Là Vân Diêu bên kia Thánh Ma Tôn. Tuy nhiên không có đánh qua nhắn nhủ. Thế nhưng mà nghe nói những người kia cũng không phải dễ trêu đấy. Thực lực cường hoành vô cùng. Còn có cái gì hủy dị ngũ hành diệt tuyệt quan. Người nhát gan. Mặt rỗ bà tiến lên vỗ vỗ hắn giữ tận mặt mắng Thánh Ma Tôn như thế nào đây. Chúng ta là cường đại vô cùng xuất hủy nhập thần hải tặc. Ngũ hành diệt tuyệt quan lợi hại. Chúng ta lại không theo chân bọn họ đấu pháp, chúng ta đùa là linh thạch pháo. Một cái khác chiếc trên tinh thuyền. Tiểu Mặc rỗ một bên sửa móng tay, một bên không đếm xỉa tới mà hỏi thăm cái kia lão nương nhóm bọn họ động tĩnh gì. Hai mẹ con này cũng là cực phẩm, một cái xưng hô đối phương tiểu chân, một cái xưng hô lão nương nhóm bọn họ. Một cái mặt trắng thư sinh cách ăn mặc nguyên anh chân quân nói ra đại tiểu thư. Bên kia vẫn còn phát kình rất truy. Giống như không đuổi tới cái kia tiểu bạch kiểm thề không bỏ qua. Thật sự là không rõ. Vì một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu bạch kiểm. Nàng về phần mà. Ngu xuẩn. Tiểu Mặc rỗ ngẫm đầu cười lạnh một tiếng. Đón lấy lại cúi đầu sửa móng tay. Nói ra nàng đây không phải truy tiểu bạch kiểm. Đây là muốn mượn này hướng ta thì uy đâu rồi. Cái kia lão nương nhóm bọn họ trong lòng nghĩ cái gì? Ta nhất thanh nhị sở. Bạch diện thư sinh ẩn nghiêm mặt cười nói đại tiểu thư, vậy là ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Ngươi cũng muốn cái kia tiểu bạch kiểm. Tiểu Mặc rỗ lại ngẫm đầu cười nói như thế nào? Ghen tị, ha ha. Bạch diện thư sinh lúng túng nói ta là tưởng ta rất lâu không cùng đại tiểu thư song tu. Tiểu Mặc rỗ cười ha ha. Cuối cùng ném đi một cái mị nhãn. Phun nói làm rất tốt. Thắng cái kia lão nương nhóm bọn họ tự đi ngươi trong phòng. Diệp Không và ba người đứng tại tinh thuyền trước buông tàu. Vương Thụy Khắc mừng rỡ địa nhìn xem đối diện lái tới mấy chục chiếc tinh thuyền. Kích động nói chủ nhân. Ta biết rõ đi theo ngươi chuẩn đúng vậy. Không nghĩ tới ngươi có thực lực lớn như vậy. Những này tinh thuyền đều là tới đón ướm chúng ta a. Những cái kia hải tặc thật sự hung hăng ngang ngược là nên ốm hút rồi. Tiểu tử này nói lời lẽ chính nghĩa. Hồn nhiên quên, vài ngày trước khi, hắn cũng là hải tặc một thành viên. Chư Lăng Phi cười khổ nói chúng ta thật sự nếu như vậy nghênh đón mà. Diệp Không mắt nhìn phía trước, khẽ gật đầu. Chư Lăng Phi lại nói nếu là bọn họ cùng một chỗ phát pháo, chúng ta tinh thuyền chỉ sợ tự ăn không tiêu. Diệp Không ánh mắt buông lỏng. Quay đầu lại nhìn xem khoang điều khiển ở bên trong bận việc dịch mạng ảnh. Nói ra ta tin tưởng mạng ảnh kỹ thuật. Kỳ thật Diệp Không tại hạ làm cho nghênh tiếp thánh ma tôn tinh đoàn thuyền thời điểm. Trong nội tâm cũng có chút bận tâm. Biện pháp này thực sự quá mạo hiểm. Nếu là thánh ma tôn linh thạch pháo bắn một lượt. Đều đánh vào cái này chiếc trên tinh thuyền. Tại lập tức là có thể đem bọn hắn tính cả cái này tinh thuyền đánh thành bột mịn. Bất quá cuối cùng Diệp Không hay vẫn là quyết định thử một lần. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng có thể mượn tỳ bà châu đào tẩu, thế nhưng mà không đến cuối cùng một khắc hắn không muốn như vậy. Tới gần càng thêm địa tới gần. Đối diện thánh ma tôm tinh thuyền đã có đầu người lớn nhỏ. Tại khoảng cách này bên trên, Diệp Không đã có thể trông thấy những cái kia trên tinh thuyền trước buông tàu đều đứng đầy tu sĩ. Thậm chí bọn hắn hùng hổ biểu lộ đều có thể trông thấy. Thánh sứ đại nhân tiểu tử kia vậy mà đối với chúng ta xông lại rồi, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Thánh ma tôn chủ trên tinh thuyền, một người tu sĩ mở miệng nói ra. Đảm nhiệm lần này diệt sát nhiệm vụ đúng là thánh ma tôn lão thánh sứ Thái Khải Phàm. Làm một cái lão thánh sứ. Hắn càng ngày càng cảm giác được mới thánh sứ cho áp lực của hắn. Cho nên hắn bức thiết cần lúc này một trận chiến trong dương oai lập vạn. Lại để cho thánh chủ nhìn xem. Hay là đám bọn hắn lão thánh sứ làm việc ổn thỏa. Thái Khải Phàm một thân áo trắng. Khí phách gió đang thuyền đầu. Nhìn xem phương xa tinh đoàn thuyền. Cười lạnh nói hắn không phải cuồng vọng. hắn là ỷ vào phía sau có người cho hắn chỗ dựa. Một đám hải tặc mà thôi, không chịu nổi một kích. Lại để cho bọn hắn kiến thức chúng ta Thánh Ma Tôn uy lực. Hắn nói xong, lại hỏi tiểu tử kia tiến vào tầm bắn không vậy? Phía sau tu sĩ tiến lên một bước trả lời còn có 500 dặm, 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Tiến vào tầm bắn. Lập tức Diệp Không bọn hắn tinh thuyền tiến vào tầm bắn. Thái Khải Phàm lại không lên tiếng. Tu sĩ kia lại nhắc nhở Thánh Sứ Đại Nhân. Đã tiến vào tầm bắn rồi. Đợi lát nữa hội. Tiến vào tầm bắn không có nghĩa là có thể đánh chuẩn. Lại để cho cái tinh thuyền chuẩn bị tùy thời chuẩn bị một kích diệt sát. Sau đó, Thái Khải Phàm giơ tay phải lên. Tất cả chiếc trên tinh thuyền linh thạch pháo toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Vốn tối ôm họng pháo ở bên trong. Giờ phút này đã minh phát sáng lên. Bên trong tràn đầy bạch sáng mông quang. Thái Khải Phàm muốn đợi Diệp Không bọn hắn tới gần, đón lấy trăm pháo phát ra cùng một lúc một lần hành động đem diệt sát. Nhưng vào lúc này, trước mặt vọt tới tinh thuyền vậy mà mạnh mà một cái chuyển biến. Tại trống trải thâm thuế thương minh trung kéo lê một đầu đường vòng cung. Quay người ủng hộ hay phản đối sau bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Đã muộn. Thái Khải Phàm hừ lạnh một tiếng, rất có khí thế địa vung mạnh ra tay. Có thể lúc này thời điểm, dị trạng đột lộ ra. Một mảnh màu vàng đám mây xuất hiện tại Diệp Không tinh thuyền sau lưng. Kim Vân Tế Nhật Phù. Tuy nhiên tên là Kim Vân che lớp mặt trời. Thế nhưng mà tại bao la mờ mịt trong vũ trụ, hiệu quả tự kém xa. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở phía sau ánh mắt. Từng đạo bạch quan dường như một cây sợi tơ tại thương minh trung bệnh ra một trương dày đặc mạng nhện. Dịch mạng ảnh khẩn trương tới cực điểm. Đây là nàng hành tẩu thương minh qua nhiều năm như vậy nguy hiểm nhất lần thứ nhất điều khiển. Phía sau từng đạo bạch quan phóng tới. Nàng hoàn toàn là bằng cảm giác đi xuyên qua một cây màu trắng trụ lớn trong lúc đó. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể làm đấy. Diệp Không gật đầu cho nàng kiên trì tín niệm. Ta có thể đi. Nhất định có thể làm. Ta 14 tuổi cũng đã điều khiển to như vậy tinh thuyền. Mấy chục năm kinh nghiệm. Ta nhất định có thể an toàn chạy nhanh cát. Diệp Mạn Ảnh gật gật đầu. Đã nhìn thấy màu đen tinh thuyền thân thể tại bạch quang trong ghé qua. Xê dịch trốn tránh. Khổng lồ kia thuyền thể giờ phút này lại linh hoạt vô cùng. Tại mạng nhận trong khe hở ghé qua. Thái Khải Phàm nhìn xem Diệp Không tinh thuyền rõ ràng thoát ly tầm bắn. Lập tức giận dữ. Giơ lên vung tay lên. Quát. Truy. Thánh Ma Tôn mấy chục chiếc tinh thuyền toàn bộ gia tốc, một bên xạ kích một bên công kích. Oanh! Một pháo xuất tại thuyền hải tặc bên trên. Bất quá bởi vì quá mức xa xôi. Cũng không có cho hải tặc tinh thuyền mang đến tổn thương. Bất quá trên thuyền mặt rỗ bà lại đại giận lên tốt tiểu tử kia thật đúng là Thánh Ma Tôn đến dò đường đấy. Khi chúng ta sợ ngươi. Đánh, hung hăng đánh, lại để cho cái kia tiểu chân nhìn xem, lão nương còn không có lão đây này. Lão nương nhóm bọn họ ta cũng không tin ta không bằng ngươi. Con gái nàng cũng nhẫn nhịn một cổ kính, lập tức mệnh lệnh cũng hết tốc độ tiến về phía trước. Lập tức thương minh trung một mảnh đại loạn. Linh thạch pháo bạch quang đang vào. Song phương đối oanh lấy rất nhanh tiếp cận. Trên bầu trời khắp nơi đều tách ra lấy hoa mỹ vầng sáng. Rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. mạnh mẽ khí lưu qua lại kích động. Song phương tốc độ cao nhất công kích phía dưới, không có một hồi tự tiếp cận. Cái này linh thạch pháo ngừng, các tu sĩ tự phái lên công dụng. Thái Khải Phàm hét lớn cho mời Thiên Ma Nhãn. Bên kia hải tặc xem xét, lập tức kinh hãi, nhanh. Nhanh đoạt lấy đến, đạt được vật kia chúng ta có thể xưng bá bên này toàn bộ tinh vực rồi. Đem làm bọn hắn hỗn chiến ở bên trong, người gây ra họa diệt không đã thừa lúc hắn tinh thuyền rất xa thoát đi rồi. Nhìn xem tinh thuyền phía sau kịch chiến khu vực càng ngày càng xa. Diệp Mạn Ảnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên buông lỏng thần sắc. Một lòng lúc này mới buông. Lúc này mới cảm giác được chính mình phía sau lưng bên trên đã có chút ít rậm rạp mồ hôi. Những người khác cũng phóng lỏng đi xuống. Kinh ngạc đến ngây người cả buổi, Vương Thụy Khắc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chủ nhân, ngươi không phải Thánh Ma Tôn đó a? Diệp Không ha ha cười nói, ngươi mới biết được a. Tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, ngươi dẫn đường, Lăng Phi cầm lái thẳng đến Hắc Đạo Tinh. Hắc Đạo Tinh, một cái thần bí chỗ. Đám hải tặc trại tập trung, tuyệt đối hắc thế lực ngầm tập trung chỗ. 10 ngày về sau, Vương Thụy Khắc ngồi ở tinh thuyền trong phòng điều khiển nói khoét lấy. Chỗ đó cũng không phải là cái này một mảnh tinh vực hải tặc tụ tập chỗ, mà là chung quanh nghìn vạn dặm vô số đoàn hải tặc thiên đường. Nơi đó là một cái tiêu phí thiên đường, hải tặc nhất hướng tới địa phương. Nữ nhân đẹp nhất, nhất thuần linh tử, nhất hiếm có thiên tài địa bảo, cường đại nhất tinh thuyền cùng linh thạch pháo. Có thể nói cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có linh thạch, có thể tại đó qua lên thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Không có linh thạch cũng có thể. Chỉ cần ngươi có thực lực, có thể gia nhập đoàn hải tặc, làm một cái coi trời bằng vung tự do tự tại hải tặc. Khoan hãy nói, Diệp Không cảm thấy nhặt được bảo rồi. Cái này Vương Thụy Khắc nói khoét lừa dối người bổn sự thật đúng là không tầm thường. Một bộ đấy. Chỉ sợ Thanh Đồng Nhân mặt tới cũng muốn cam bái hạ phong. Diệp Mạn Ảnh tự nhiên có chút không tin. Nàng là tiêu chuẩn người làm ăn. Lúc này Bắc Hiệt nói, ngươi đừng khoét lác rồi. Cái kia ta hỏi ngươi, thương minh thú có hay không? Vương Thụy Khắc cười nói, Diệp đại tiểu, không phải ta khoét lác. Đợi đến lúc địa phương ngươi sẽ biết. Chỉ cần ngươi có linh thạch, thật là có thương minh thú bán ra. Không chỉ như thế, những cái kia thương minh trung dị bảo, cái gì tinh hà minh thiết, thương minh hỏa ngân, những tài liệu này đó là cái gì cần có đều có. Mấu chốt là linh thạch. Vương Thụy Khắc cái này vừa nói, mà ngay cả Diệp Không đều giật mình rồi. Phải biết rằng tinh hà minh thiết những vật này, toàn bộ đều là trong truyền thuyết tài liệu. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Quả thật có những vật này. Diệp Không đã có hứng thú. Vương Thụy Khắc mặt đỏ lên, cười nói, ta cũng là nghe nói. Ta một cái vừa kết anh tu sĩ, tuy nhiên so với cái kia kết đan lão tổ hiếu thắng, thế nhưng mà tại thần quân trong mắt cái gì cũng không phải. Những vật kia há lại ta có thể nhìn thấy. Chư Lăng Phi lúc này sạc nói, nguyên lai đều là tên vỉa hè. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1037. Vờ. Ưm Thụy Khắc vội la lên, ta tuy nhiên chưa thấy qua, có thể thật sự có. Hơn nữa, nơi nào còn có những tinh cầu khác nhân loại chủng tộc. Có tóc đỏ đấy. Còn có lục nhãn con ngươi đấy. Đặc biệt là những nữ nhân kia. Thằng này lại bắt đầu chảy nước miếng. Hoàn toàn không có ý thức được hai nữ người ánh mắt muốn giết người. Hắn lại nói tiếp. Chủ nhân. Đến lúc đó ngài có thể nhất định phải nếm thử những cái kia tóc đỏ hồng phát tinh nữ nhân. Cái kia tư vị. Tiểu tử này không có ý thức được, có thể Diệp không ý thức được. Vì để tránh cho cái này hai nữ người phát điên. Diệp không tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề nói. Như vậy tại Hắc Đạo Tinh nghe ngóng điểm tin tức cũng là rất nhẹ nhàng rầu. Vương Thụy Khắc gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Chỗ đó tụ tập đến từ từng cái tinh hệ hải tặc. Tiên giới tin tức không dám nói. Nhưng này thế giới tin tức tuyệt đối là tưởng như thế nào nghe ngóng tự như thế nào nghe ngóng đấy. Diệp không trên mặt vui vẻ. Gật đầu nói. Tốt. Chỉ cần ta thăm dò được điện đương ma tôn tin tức. Ta sẽ đem máu huyết ngọc giản trả lại ngươi. Vương Thụy Khắc vội la lên. Đừng. Ta đắc tội mặt rỗ bà mẹ con. Cái này một mảnh ta là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Chủ nhân. Ngài hay vẫn là mang theo ta đi. Diệp không nghi nói. Vậy ngươi có thể hỗn mặt khác phiến. Gia nhập những tinh hệ khác đoàn hải tặc. Vương Thụy Khắc buồn rầu nói. Những cái kia hồng phát tinh người. Lục nhãn tinh mọi người là trời sinh hôi nát. Cả ngày cùng bọn họ cùng một chỗ. Ta còn không bằng chết. Hai nữ người lúc này mới cười rộ lên. Chư Lăng Phi mắng. Có hồ tao thối còn câu nam nhân. Cũng không biết những nam nhân này nghĩ như thế nào đấy. Dịch Mạn Ảnh hát đệm nói, đây mới là trong truyền thuyết phụ nữ có chồng lẳng lơ nha. Nói xong, lại đẩy Diệp Không, nói ra, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo thử xem nha. Diệp Không phản xạ có điều kiện địa sau này co rụt lại. Mở ra Dịch Mạn Ảnh tay. Cười nói, bản thân không thích trọng khẩu vị a. Nói xong. Diệp không chạy ra khỏi phòng điều khiển, sau lưng Dịch Mạn Ảnh một đôi u oán con ngươi. Tiểu tử này ta có đáng sợ như vậy mà. Hay vẫn là nữ nhân giải nữ nhân. Chư Lăng Phi đi tới. Thấp giọng cười nói. Thằng này là lưu manh. Muốn tưởng điều khiển hắn. Phải đối với hắn sử dụng điểm thủ đoạn lưu manh. Dịch Mạn Ảnh lập tức mặt đỏ lên, phun nói ta mới không muốn điều khiển hắn toàn bộ hoàn toàn không có lại. Được rồi, không nói cái này. Vừa rồi Vương Thụy Khắc nói tiến vào Hắc Đạo Tinh được thông qua tinh miệng khu vực. Ta lại dạy ngươi điểm điều khiển kỹ xảo. Đến lúc đó, liền từ ngươi đến điều khiển thông qua. Chư Lăng Phi trên mặt biến đổi. Vội lắc tay nói, không nên không nên, như vậy hội gặp nguy hiểm đấy. Dịch Mạn Ảnh cười nói. Ta sớm nghe nói qua tinh miệng khu vực. Tuy nhiên nguy hiểm. Bất quá đây chính là rèn luyện người địa phương. Chư Lăng Phi lúc này mới gật đầu, cái kia đến lúc đó ta trước thử xem. Tinh thuyền lại phi hành hai ngày. Rốt cục đi tới Hắc Đạo Tinh bên ngoài ô dù tinh miệng khu vực. Tinh thuyền đứng ở tinh miệng khu vực bên ngoài. Diệp không mấy người này tất cả đều chạy đến trước bong thuyền. Xem lên trước mặt đồ sộ cảnh tượng. Nội tâm rung động. Chỉ thấy trước mặt trong hư không có rậm rạp chằng chịt hàng tỷ khối màu trắng cự thạch. Những này cự thạch có lớn có nhỏ. Có thể mỗi một khối đều nếu so với Diệp không bọn hắn tinh thuyền còn lớn hơn. Nhiều như vậy cự thạch phiêu du tại Thương Minh Trung. Vẫn còn dùng một loại khó có thể nắm chắc quy luật di động. Vương Thụy Khắc nói ra. Hắc đạo tinh sở dĩ qua nhiều năm như vậy tại Thương Minh Trung An chi thái như, cũng là bởi vì tầm này tinh miệng, hoặc là gọi toái thạch khu vực. Chư Lăng Phi nghi ngờ nói, cái kia nhiều như vậy đá vụn, lại thế nào thông qua đâu này? Tuy nhiên mỗi khối cự thạch gian khe hở miễn cưỡng có thể cho chúng ta tinh thuyền thông qua. Có thể là như thế này đi vào, rất nhanh sẽ lạc đường. Vương Thụy Khắc nói, cho nên không người quen là không vào được đấy, phải biết rõ tuyến đường an toàn mới được. Đừng nhìn những này đá vụn nhìn như yên lặng, thế nhưng mà tiến vào ở chỗ sâu trong, đã có dòng xoáy vẫn thạch ngân hà. Nếu là bị cuốn vào, sẽ ở trong nháy mắt bị cường đại đá vụn va chạm thành bụi phấn. Chỉ có lúc trước người mạo hiểm đi tới tuyến đường an toàn chạy tài năng an toàn thông qua, thuận lợi đến Hắc đạo tinh. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều nhao nhao gật đầu. Diệp Không cũng may mắn chính mình làm thủ hạ, bằng không thì cũng chỉ có nhìn qua thạch than thở rồi. Chuẩn bị xuất phát, tuyến đường an toàn muốn xuất hiện. Bỗng dưng, Vương Thụy Khắc đột nhiên hô lên. Đã làm tốt điều khiển chuẩn bị, Chư Lăng Phi tranh thủ thời gian chạy về khoang điều khiển. Không có một hồi, quả nhiên một đầu bề rộng chừng 200 mét trống trải thông đạo như ẩn như hiện xuất hiện tại tinh thuyền trước mặt. Ta thật là có điểm bội phục ngươi. Vậy mà theo lộn xộn đá vụn lưu trong phân biệt ra được tuyến đường an toàn tức sẽ xuất hiện. Diệp Không mở miệng khen. Kinh nghiệm, đây đều là kinh nghiệm nha. Vương Thụy Khắc không chút khách khí đã tiếp nhận khiếp lệ. Mà Dịch Mạn Ảnh thì là đôi mi thanh tú một gấp rút. Nghi nói như vậy chật vật tuyến đường an toàn. Những cái kia to lớn tinh thuyền lại như vậy chạy nhanh nhập đâu này. Vương Thụy Khắc cười nói, to lớn tinh thuyền thì không cách nào tiến vào Hắc đạo tinh đấy. Từ loại nào góc độ nói, cái này cũng cam đoan Hắc đạo tinh an toàn. Chỉ có chúng ta hải tặc loại nhỏ chiến đấu tinh thuyền mới có thể tiến vào. Chư Lăng Phi điều khiển lấy tinh thuyền cẩn thận từng ly từng tí địa chạy nhanh nhập thông đạo. Kinh nghiệm lâu như vậy phi hành, kỹ thuật điều khiển của nàng cũng đã bắt đầu thành thạo. Bất quá tuy vậy, y nguyên có một khỏa đá vụn oanh địa thoáng một phát đâm vào trên tinh thuyền. Oanh địa một tiếng, bong thuyền ba người tất cả đều đứng không vững. A, đã quên nói, tại đây tuyến đường an toàn cũng không ổn định. Thường xuyên đều có một ít đá vụn hội trượt vào tuyến đường an toàn, đâm vào trên tinh thuyền. Bất quá những này đá vụn đều là tương đối nhỏ đấy, sẽ không đối với tinh thuyền cấu thành. Vương Thụy Khắc nói xong đứng lên, nhưng khi nhưng hắn đứng lên, lại vừa vặn nhìn thấy ngoài ý muốn một màn. Không phát hiện, ta cái gì đều không phát hiện. Vương Thụy Khắc vội vàng câm miệng, nhanh như chớp chạy vào trong phòng điều khiển. Nguyên lai vừa rồi ngã sấp xuống lúc, Diệp Không cùng Dịch Mạn Ảnh vừa vặn ngã sấp xuống cùng một chỗ. Xảo chính là, Dịch Mạn Ảnh hai cái chân dài vừa vặn ngăn chặn Diệp Không chân. Nếu là tranh thủ thời gian đứng lên, ngược lại cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì. Thế nhưng mà Dịch Mạn Ảnh lại đột nhiên nghĩ đến Chư Lăng Phi cùng chính mình đối thoại. Muốn tưởng điều khiển hắn, phải đối với hắn sử dụng điểm thủ đoạn lưu manh. Dịch Mạn Ảnh đầu óc nóng lên, cũng không biết ở đâu ra lá gan, thân thể một phen, vậy mà kỵ ngồi ở Diệp Không trên bụng. Ảnh tộc nữ tử vốn chính là dám yêu dám hận, lửa nóng tính tình, Dịch Mạn Ảnh đã xem như trong đó bảo thủ đấy. Nàng khó được lớn mật lập tức lại để cho Diệp Không hóa đá. Hắn sững sờ nằm ở tinh thuyền bong thuyền, nhìn xem gian chân ở trên người hắn Dịch Mạn Ảnh, trong đầu trống rỗng. chỉ cảm thấy phần bụng phía dưới. Một cổ không cách nào ức chế nhiệt khí tại sôi trào. Càng thêm lại để cho Diệp không khó có thể chịu được chính là Diệp Mạn Ảnh vì ngồi càng ổn định một điểm, vậy mà qua lại hoạt động vài cái phần đùi. Loại này mạnh mẽ ma sát lại để cho Diệp Đại Lưu Manh cơ hồ không có chảy máu mũi. Thầm thuế thương minh trung, đầy trời mênh mông đá vụn, tinh thuyền bong thuyền. Hai người tự lấy loại này cực kỳ mập mờ tư thế đối mặt lấy. Bất quá Dịch Mạn Ảnh hay vẫn là rất thẹn thùng đấy. Một trương khuôn mặt đỏ bừng. Nàng quanh năm tại Thương Nam, thụ Thương Nam Bắc tộc quan niệm ảnh hưởng. Làm loại sự tình này thật đúng là không có ý tứ. Giáo hội Lăng Phi tỷ điều khiển tinh thuyền, ta cùng nàng học được như thế nào điều khiển ngươi. Dịch Mạn Ảnh khanh khách một tiếng, nhìn thoáng qua khoang điều khiển, uốn éo thân, vội vàng bò lên. Dịch Mạn Ảnh lại không có ý tứ lưu lại, nhanh như chớp chạy vào khoang điều khiển. Hiện trường chỉ để lại Diệp không một người, cúi đầu nhìn xem, cười khổ nói ngày nàng tổ tiên bản bản. Thực đem ta đem làm mã à. Đầu năm nay kỵ binh bộ đội thật đúng là càng rỡ vô cùng a. Tuyến đường an toàn quanh co, thật không biết tiền nhân là như thế nào thò ra con đường này, chư Lăng Phi hết sức chăm chú. Có thể tuy vậy, một đường cũng là mạo hiểm vạn phần. Thường xuyên đều có đá vụn theo tinh thuyền bên người dán chặt lấy sát qua. Bay vào mênh mông bát ngát thương minh. Suốt phi hành một canh giờ, tinh thuyền lúc này mới phá tan đá vụn trận. Xuất hiện tại Diệp không bọn hắn tầm mắt đấy. Là một cái quy mô rất nhỏ. Bẹp đấy. Giống như một khối địa sắt đồng dạng tinh cầu. Nhỏ như vậy, so với chúng ta tỳ bà cảnh muốn tiểu nhiều hơn. Dịch Mạn Ảnh trừng lớn đôi mắt dễ thương nói ra. Vốn nàng cho rằng Hắc Đạo Tinh là một cái tinh cầu đâu rồi, hiện tại xem ra còn không bằng các nàng tỳ bà cảnh. Vương Thủy Khắc nói ra muốn lớn như vậy làm gì? Kỳ thật Hắc Đạo Tinh bên trên chủ yếu chính là một cái thành trì, Hắc Đạo Thành. Những địa phương khác đều là một mảnh hoang vu. Những năm này cũng có đoàn hải tặc tại đất hoang trong đã thành lập nên nơi đóng quân. Thế nhưng mà những địa phương kia không có hắc trộm trong thành an toàn. Dù sao Hắc Đạo Thành có hóa thần phía trên tu sĩ trông coi. Cho nên tại hắc trộm nội thành hay vẫn là an toàn đấy. Mọi người không có nhân á đi ra ngoài. Diệp không nghi nói đen như vậy trộm thành tự là có thành chủ rồi hả? Thành chủ đến cùng người nào, hải tặc mà. Vương Thủy Khắc lắc đầu nói lúc trước mấy cái đại đoàn hải tặc thủ lĩnh. Về sau những người này tu vị cao thâm rồi. Lại phát hiện Hắc Đạo Tinh. Tự không quan tâm lý đoàn hải tặc. Chiếm cứ Hắc Đạo Thành. Kiếm lấy linh thạch một lòng tu luyện. Kỳ thật mặt rỗ bà năm đó tự là hắn một người trong đại đoàn hải tặc tiểu đầu một. Đại đoàn hải tặc giải thể lúc. Nàng kéo một nhóm người mã. Mới thành lập khởi hiện tại đoàn hải tặc. Bất quá các ngươi yên tâm. Coi như là tại trên đường cái gặp được mặt rỗ bà. Các nàng cũng không dám thế nào. Hắc trộm nội thành Hắc Đạo Thành vệ thế nhưng mà ai mặt mũi cũng không cho đấy. Diệp không gật gật đầu. Thương minh hải tặc tụ tập chỗ. Không có một điểm thủ đoạn thiết huyết. Căn bản trấn không được những cái kia đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết hải tặc. Một lúc sau, tinh thuyền tiến vào bảo hộ trận pháp. Vững vàng đáp xuống Hắc Đạo Thành bên ngoài một mảnh sửa sang lại tốt trên đất trống. Tinh thuyền bốn phía đã ngừng không ít vẻ lấy khô lâu hoặc là mỹ nữ tiêu chí hải tặc tinh thuyền. Oanh địa một tiếng. tinh thuyền linh thạch động lực đóng cửa. Trên tinh thuyền vòng bảo hộ cũng lập tức biến mất. Diệp Không bọn người đi xuống tinh thuyền. Hắc đạo thành ta lại hồi trở lại đến rồi. Vương Thụy khắc hăng hái địa hơ một tiếng. Mà Dịch Mạn Ảnh cùng Chư Lăng Phi thì là trợn to đôi mắt dễ thương. Đánh giá cái này một cái truyền thuyết Trung Hải trộm tụ tập lạ lẫm thành thị. Đem làm Diệp Không bọn hắn đi xuống, lập tức có một cái toàn thân hắc y áo đen nguyên anh tu sĩ đã đi tới. Hắn theo Diệp Không trước mặt đi qua. Đứng tại Chư Lăng Phi trước mặt. Cung kính nói thần quân các hạ. Hoan nghênh quang lâm hắc đạo thành. Ngài tinh thuyền phải giao nạp mỗi ngày 1.000 linh thạch bỏ neo phí tổn. Chư Lăng Phi sững sờ, nói ra 1.000 linh thạch. Có thể bớt một chút hay không? Cái kia nguyên anh tu sĩ nói ra thần quân các hạ, ngài là lần đầu tiên đến hắc đạo thành A. Chúng ta cái này không trả giá đấy. Chư Lăng Phi bất đắc dĩ, nhìn xem Diệp Không. Diệp Không lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ ném cho tu sĩ kia. Cái kia hắc y tu sĩ ra nhìn một chút. Thu hồi linh thạch. Lại nói thần quân các hạ. Nhắc nhở các ngươi thoáng một phát. Tại hắc đạo thành mặc kệ phát sinh chuyện gì. Cũng không muốn dùng vũ lực giải quyết. Nếu không hậu quả phi thường nghiêm trọng. Nếu có phải giải quyết đấy, các ngươi có thể ly khai hắc đạo thành, chính mình tìm địa phương. Hắn nói xong. Xoay người rời đi. Tuy nhiên trong miệng hắn nói khách khí. Thế nhưng mà theo trong ánh mắt lại một điểm cung kính ý tứ đều không có. Cái này lại để cho Diệp Không có chút căm tức, ngừng một ngày 1.000 linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt. Cầm tiền cũng không biết khách khí một chút nói chuyện.